Lưu Manh Lão Sư, chương 1130. Về sau thường qua, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cười cười không nhanh không chậm nói. Bá phụ, lời này của ngươi nói được liền khách khí, hiểu đan chuyện chính là ta, chuyện ta là việc buôn bán vẫn có chút tiền, trinh này 50 vạn với ta mà nói không tính cái gì, hơn nữa tiền của ta cũng là hiểu đan tiền. Quách cha dường như rất hài lòng Trần Thiên Minh trả lời, hắn cũng cười nói. Thiên Minh, ta nghe Tiểu Biển nói các ngươi mới vừa xuống phi cơ mệt mỏi đi sao, về nhà nghỉ ngơi đi sao? Ta đây bệnh hay phải ở chỗ này nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Không phiền lụy, ta cũng vậy, lần đến xem bá phụ cùng bá phụ tâm sự, chỉ cần không quấy rầy bá phụ nghỉ ngơi là được. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hảo, ta mới vừa tỉnh ngủ không cần nghỉ ngơi. Quách cha cao hứng nói. Quách Hiểu Đan lại vì Trần Thiên Minh tiếp tục giới thiệu, đứng ở bên cạnh ước chừng 30 tuổi nam nhân là Quách Hiểu Đan đại ca, kêu Quách Biển, bên cạnh nữ nhân là đại tẩu của nàng. Trần Thiên Minh cười theo chân bọn họ chào hỏi sau cảm thấy được kỳ thật thấy cha mẹ thực là một việc phi thường mệt chuyện tình. Chính mình muốn ha thắt lưng cười nghiêm mặt của một chiếm rất đại tiện nghi bộ dáng. Thiên Minh, Quách Hiểu Đan lôi kéo Trần Thiên Minh quần áo nhỏ giọng nói, trên tay ngươi gì đó. A bá mẫu, ta chỉ lo nói chuyện đã quên đem đồ vật cho ngươi, đây là ta nhóm ở kinh thành cho các ngươi mua, tiểu chút lòng thành phải không kinh ý. Trần Thiên Minh vừa nói vừa trong tay hai cái đại gói to đưa cho Quách mẹ. Ngươi tới sẽ mua cái gì vậy a? Nhà của chúng ta cái gì cũng không khiếm. Quách mẹ vừa nói vừa vội vàng cầm cố Trần Thiên Minh trong tay đại gói to, dường như sợ Trần Thiên Minh lấy về dường như. Quách Hiểu Đan đại tẩu cũng vội giúp Quách mẹ cầm. Quách mẹ mở ra vừa thấy hỏi. Đây là cái gì a? Dường như là tổ yến hay màu đỏ. Quách mẹ cũng biết màu đỏ kêu hồng tổ yến, nghe nói nếu là nói thật rất đắt tiền. Mẹ thật là hồng tổ yến a? Đại tẩu mắt sắc chứng kiến bên trong nhãn. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết các ngươi thích gì cho nên ta xong rồi giòn mua một vài thuốc bổ, cũng chính là nhân sâm, hoa kỳ sâm, tổ yến cùng với tuyết cáp các đồ vật này nọ. Đối cũng không phải rất quý, cũng hơn 2 vạn khối. Quách Hiểu Đan không tự chủ được địa học mô tổ kiệt câu nói kia, nhìn mụ mụ hưng phấn ánh mắt Quách Hiểu Đan cảm thấy được bạch mình có điểm tự hào, nàng giống như đương mình là Trần Thiên Minh bạn gái mua một vài quý gì đó về trong nhà khoe ra. Cái gì, hơn 2 vạn, đại tẩu giật mình đắc mau nói không ra lời. Lúc ấy nàng nghe được tiểu cô cầm lại 50 vạn trong lòng tựu phi thường không thoải mái, mọi người cùng là nữ nhân nàng vì cái gì có thể có lời nhiều tiền như vậy. Vì thế nàng vụng trộm địa tại Quách cha trước mặt đem người khác đạo một vài nhàn thoại nói ra. Quách mẹ nghe Quách Hiểu Đan nói như vậy vội vàng đoạt lấy gói to nói. Đại tẩu, mấy thứ này không nặng, chính mình cầm là được rồi. Mẹ, ta qua chia phần một lần đi sao? Thiên Minh đã đem đồ vật bên trong chia làm tứ phân, đại ca cùng với đại tẩu đều có. Quách Hiểu Đan vừa nói vừa cầm cuối kia hai cái đại gói to mở ra. Đại tẩu nghe Quách Hiểu Đan nói như vậy cao hứng nói. Ta liền nói thôi, Hiểu Đan xinh đẹp như vậy, thông minh lại là một cái lão sư, nhất định có thể tìm một cái hảo người. Ta ngươi xem Hiểu Đan bạn trai Thiên Minh xuất thủ nhiều phương, không giống cái kia làm phiền Dương. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Quách Biển trừng mắt nhìn lão bà của mình. Góc truyện audio.com, liếc mắt một cái, đại tẩu cũng biết mình nói sai vội vàng cúi đầu không dám hơn nữa. Quách Hiểu Đan dường như không cho là đúng, nàng từ bên trái trong túi xuất ra 2 phần đồ vật này nọ nói. Điện thoại di động tàu, đây là một số người sâm cùng với hoa kỳ sâm các ngươi cầm. Mẹ này đó tất cả đều là cho ngươi cùng với cha ngươi cầm, hảo hỏi một lần y sinh cũng không thể được, hiện tại để cha ăn có thể lời nói khiến cho cha ăn một chút này đó thuốc bổ đối cha thân thể khôi phục đắc mau. Ở trên xe Trần Thiên Minh đã đem bên trong thuốc bổ cùng Quách Hiểu Đan nói. Đại tẩu chứng kiến Quách Hiểu Đan cho mình ít như vậy sắc mặt có điểm biến, bất quá đây là người ta gì đó nàng cũng không nên nói cái gì. Quách mẹ chứng kiến đồ đạc của mình còn rất nhiều hơn trong lòng cũng cao hứng phi thường. Thiên Minh, ngươi không cần như vậy tiêu pha thôi, tuy rằng chúng ta phi thường thích mấy thứ này nhưng muốn ngươi tiêu tiền a. Này đó tiền trinh không tính cái gì, bá mẫu các ngươi thích là tốt rồi, ta lần sau lại đây cho ngươi thêm nhóm mua nhiều hơn một vài. Trần Thiên Minh khoát tay không cho là đúng nói. Tốt tốt, Thiên Minh ngươi về sau có rảnh tựu nhiều hơn qua a, có mua hay không đồ vật này nọ không sao cả. Quách mẹ nghe Trần Thiên Minh về sau còn mua, nàng ước gì Trần Thiên Minh mỗi ngày qua nhà nàng. Ngươi xem ngươi, người ta Thiên Minh kiếm tiền dễ dàng sao? Sửa sang lại vô, Quách cha trừng mắt mắt mắng Quách mẹ. Trần Thiên Minh cũng đã nhìn ra Quách Hiểu Đơn ra lý, Quách cha cùng với Quách Biển là có điều thành thật nhưng Quách mẹ cùng với đại tẩu còn có điểm con buôn, phòng chừng Quách Hiểu Đan phải ra khỏi tiền lời thân kiếm tiền cứu phụ nhiều ít cũng cùng kia hai nữ nhân có quan hệ. Đại tẩu cầm đồ đạc của mình đi ra ngoài dường như nói muốn đi nhà cầu. Thiên Minh ngươi là làm cái gì sinh ý? Quách Cha hỏi, đầu tư công ty còn có thể. Trần Thiên Minh nói, bá phụ thân thể của ngươi không tốt như thế nào ở bệnh như vậy, phòng ở riêng một phòng đối thân thể của ngươi phục hồi như cũ sẽ tốt hơn nhiều. Quách Hiểu Đan cũng nói, đúng vậy, cha ta không phải cho các ngươi 50 vạn sao? Giải phẫu phí 30 vạn các ngươi còn có tiền a, kêu y sinh đổi cúa một gian tốt đi sao? Tính chúng ta người nghèo hiểu được ở tựu không sai, không cần tốt như vậy phòng bệnh. Quách Cha lắc đầu nói, không được, đem tiền đã xài hết rồi ngươi tái nói với ta. Quách Hiểu Đan nói, vừa rồi nàng cũng nhìn đến nơi này người đến người đi, người khác nói chuyện cũng sẽ ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi, dù sao còn có 20 vạn, hơn nữa nàng hiện tại Trần Thiên Minh công ty cũng có thể lấy tiền. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm y sinh. Hiểu Đan, ngươi không cần đi tìm y sinh, chúng ta hiện tại không có gì tiền. Quách mẹ ngượng ngùng nói. Quách Hiểu Đan nghi ngờ, như thế nào sẽ đâu, còn lại tiền đi đâu vậy? Ba của ngươi giải phẫu phí 30 vạn, giải phẫu hoàn sau bệnh viện lại muốn chúng ta giao 5 vạn khối nằm viện phí, ba của ngươi cật thuốc đánh đập châm đều là rất đắt tiền. Quách mẹ nói, kia còn có 5 vạn à? Quách Hiểu Đan hỏi, này thân thích luôn qua truy chúng ta trả tiền lại, đó là ba của ngươi lúc ấy xem bệnh hỏi bọn hắn, ta còn o vạn cho bọn hắn. Quách mẹ nói, kia cũng còn có 5 vạn à? Quách Hiểu Đan nói, Quách mẹ làm khó địa nhìn một lần Quách Biển, ngươi đại tẩu nói bọn họ muốn làm điểm tiểu sinh toan tính, dù sao về sau kiếm tiền cũng là nuôi dưỡng ba mẹ ngươi, cho nên kia 5 vạn ta liền cho bọn họ. Như, góc chuyện audio.com, vậy sao được a? Đây là cha cứu mạng tiền. Quách Hiểu Đan sinh khí, bình thường đại tẩu có điểm lợi thế nàng có thể nhẫn, nhưng đại tẩu tại sao có thể hỏi trong nhà muốn kia 5 vạn khối đâu? Quách Cha thở dài một hơi nói. Hiểu Đan quên đi, ngươi đại tẩu người nọ ngươi cũng không phải không biết, nàng mỗi ngày tại nói to ta cho nàng quên đi, dù sao nàng cũng là với ngươi ca cùng nhau việc buôn bán, bọn họ cũng là vì nhà của chúng ta suy nghĩ. Quách Hiểu Đan ánh mắt có điểm đỏ, số tiền này tới dễ dàng sao? Nếu không phải gặp gỡ Trần Thiên Minh nàng đã luận rơi vì câu lạc bộ đêm tiểu thư. Đại ca ngươi cứ như vậy nhìn cha chịu khổ sao? Quách Hiểu Đan nhìn ở bên kia ngượng ngùng cúi đầu, đại ca nàng rốt cục khóc đi ra. Hiểu Đan, ta sai lầm rồi, là ngươi đại tẩu mỗi ngày nói to ta mắng ta, sau lại cha cũng đồng ý chúng ta kiếm được tiền tựu trả lại cho cha. Quách Biển ngượng ngùng nói. Ngươi đừng khóc, nếu không ta một hồi với ngươi đại tẩu thương lượng nhìn có thể hay không đem vài thứ kia bán để cha ở tốt nhất phòng. Vài thứ kia các ngươi hoa mấy vạn khối mua qua, hiện tại bán ra qua bồi đại bàn. Quách mẹ nói, nguyên lai Quách Biển vợ chồng là ở bên đường kiêu ngạo sắp xếp đương trời. Vừa tối Quách Biển tự mở ra một chiếc hai tay xe hàng, đem cái bàn ghế dựa kéo đến bờ sông, bọn họ vợ chồng là ở chỗ này mở bữa ăn khuya sắp xếp đương. Rạng sáng lúc bọn họ càng làm cái bàn mang lên xe chở đi, như vậy tự giảm đi phòng thuê cùng với tương quan phí dụng. Nghe Quách mẹ nói việc buôn bán của bọn hắn còn man hảo. Lúc này Trần Thiên Minh biết mình này già con rể phải ra khỏi mặt. Hắn đi đến Quách Hiểu Đan bên người nhẹ nhàng mà lau trên mặt hắn nước mắt, ôn nhu nói. Ngươi xem ngươi khóc cái gì, khóc không phải là mấy vạn khối sao? Nước mắt của ngươi cũng không dừng lại số tiền này. Ô ta khí a, Quách Hiểu Đan nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng nức nở. Đại ca ngươi vài thứ kia cũng không cần lui bá phụ đơn độc, đang lúc phí dụng ta phụ trách đi, sao ngươi đi tìm y sinh lại đây ta cùng hắn nói chuyện xuống. Trần Thiên Minh nói, hảo ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Biển kỳ thật cũng sợ lão bà đến lúc đó mắng, hiện tại nghe nói không cần bán đồ vật này nọ hắn cũng cao hứng. Quách Cha vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Thiên Minh không cần, ta ở trong này ở đắc thói quen, không cần lãng phí số tiền kia. Trần Thiên Minh cười cười nói. Bá phụ không có việc gì, ngươi xem nhìn Hiểu Đan vì chuyện này đều khóc thành như vậy, nếu nàng lại khóc ta liền chịu không nổi. Ngươi nói bậy. Quách Hiểu Đan nghe Trần Thiên Minh như vậy trêu chọc chính mình, nàng vung đôi bàn tay trắng như phấn tại Trần Thiên Minh trên lồng ngực nhẹ nhàng mà đánh trúng. Nàng kia lê hoa đái vũ khuôn mặt để Trần Thiên Minh tâm thần rung động, đặc biệt kia đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn làm cho người suy nghĩ âu yếm. Quách Cha vốn lo lắng Quách Hiểu Đan tùy tiện tìm một người trở về báo cáo kết quả công tác, hiện tại hắn chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Quách Hiểu Đan kia tình thâm nồng đậm bộ dáng hắn cũng yên lòng. Chỉ chốc lát sau Quách Dung Biển y sinh đến đây. Trần Thiên Minh hướng y sinh hỏi Quách Cha bệnh tình nói tiếp. Y sinh, trong bệnh viện còn có nhà một gian phòng bệnh sao? Ta nghĩ để người bệnh ở, còn có một đang lúc bắt đầu ta cũng vậy theo chân bọn họ nói giống người bệnh như vậy vừa mới làm xong sự giải phẫu thân thể tốt nhất là ở tại nhà một gian lý đối thân thể phục hồi như cũ có chỗ tốt nhưng người bệnh. Góc chuyện audio.com, chính là không chịu ta cũng không có cách nào. Y sinh nói, người đi giúp ta an bài một lần đi, sao muốn nhà một gian còn muốn thỉnh một cái săn sóc đặc biệt. Trần Thiên Minh nói. một ngày như vậy còn lại muốn giao 500 khối y sinh nhắc nhở Trần Thiên Minh hắn sợ đến lúc đó Trần Thiên Minh lại nói không có tiền giao. Quách cha kinh ngạc nói, cái gì, mỗi ngày muốn nhiều hơn 500 khối, là săn sóc đặc biệt tiền cũng coi như vào bên trong. Y sinh điểm gật đầu nói, Trần Thiên Minh nói, này không có vấn đề ngươi hiện tại an bài đi sao? Phẩy, săn sóc đặc biệt tốt ta nghe nói các nàng hộ lý rất chuyên nghiệp so với chúng ta tốt hơn nhiều. Quách mẹ cao hứng nói, vậy ngươi phái người đi theo ta công việc một lần thủ tục đi sao? Y sinh nói, Quách Biển vốn muốn đi nhưng nghĩ này công việc thủ tục kỳ thật chính là giao tiền hắn làm khó địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh từ trong bọc của mình xuất ra 1 vạn khối tiền mặt đại ca nơi này là 1 vạn khối đủ bá phụ ở 20 ngày qua 20 thiên bá phụ thân thể phục hồi như cũ đắc cũng không sai biệt lắm. Quách Biển cầm tiền cùng y sinh đi làm thủ tục, Thiên Minh ngươi hoa này tiền tiêu uổng phí làm gì? Quách cha nén giận, không oan uổng thân thể quan trọng hơn ta ngày mai cùng Hiểu Đan muốn trở lại kinh thành nếu thân thể của ngươi không nuôi dưỡng hảo nàng vừa rồi không có tâm tình ở kinh thành. Trần Thiên Minh nói, cách trương,